Cú lừa hôn nhân, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vốn cũng chẳng trông mong gì ở anh ta tranh thủ lúc anh ta đi làm. Tôi lập tức đến ngân hàng rút hết tiền trong thẻ. Muốn dùng tiền tiết kiệm của tôi mua xe cho chị gái anh ta. Trương Dương anh nằm mơ đi, mẹ Trương Dương và chị gái anh ta biết tôi không thể sinh con nữa thì chẳng buồn đến bệnh viện thăm tôi lấy một lần. Trái lại, họ liên tục gọi điện hỏi bóng gió xem giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà đã làm xong chưa. Tôi giả vờ đau khổ tột cùng. Bố mẹ con đã sang tên trực tiếp cho Trương Dương rồi. Chỉ còn chờ giấy chứng nhận gửi đến địa chỉ nhà mình thôi. Số điện thoại liên lạc cũng là của Trương Dương đấy à? Sao ạ? Giấy chứng nhận gửi đến rồi à? Mẹ con Trương Dương nghe được câu trả lời mình muốn, lập tức không thèm để ý đến tôi nữa. Ngay cả khi tôi chủ động gọi điện cho họ, họ cũng không nghe máy. Cuối cùng còn chặn số tôi luôn. Sau khi xuất viện, tôi đến công ty tìm Trương Dương, nhưng lại thấy anh ta đang ngồi uống cà phê nói cười vui vẻ với một cô gái trẻ ở dưới tầng. Tôi bước nhanh vào, cầm cốc cà phê trên bàn hất thẳng vào mặt Trương Dương, toàn thân run rẩy vì tức giận, kéo anh ta đến phòng làm việc của lãnh đạo để tố cáo. Cuối cùng, vì ảnh hưởng quá xấu, Trương Dương bị công ty điều chuyển sang bộ phận hậu cần, mỗi tháng chỉ được 4.500 tiền lương. So với trước đây, Trương Dương hoàn toàn không thể chấp nhận được, nên đã thẳng thừng xin nghỉ việc. Vì tôi làm ầm ĩ khiến Trương Dương mất việc. Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngày nào cũng đến căn hộ lớn tìm Trương Dương xin lỗi. Mẹ Trương Dương thở dài. Con xem bây giờ con cũng không thể sinh con. Con đã khiến Trương Dương nhà chúng ta mất việc. Con không thể tiếp tục hại nó cả đời không có con được chứ. Tôi mím chặt môi run rẩy, lấy tay che mắt, ngồi xổm xuống đất khóc nức nở. Chị gái Trương Dương thở dài, em gái tốt, em với em trai chị không có duyên phận, bây giờ em đã khiến nó mất đi một đứa con, mất đi một công việc. Em để lại căn nhà này cho nó, coi như là một chút kỷ niệm. Em trai chị trước tiên sẽ giả vờ kết hôn với người khác, sau khi sinh con xong sẽ ly hôn với người đó, rồi bế đứa bé về cho em nuôi. Em thấy thế nào? Nhìn dáng vẻ cay nghiệt của chị gái Trương Dương, tôi không khỏi rùng mình. Cô ta coi cuộc đời của một người con gái là cái gì vậy? Phải là người lạnh lùng đến mức nào mới có thể thản nhiên bảo người khác sinh con hộ như vậy? Nhưng ngoài mặt tôi lại rưng rưng nước mắt. Chị gái, thật vậy sao? Sau khi Trương Dương sinh con xong, sẽ đưa đứa bé cho em nuôi sao? Chị gái Trương Dương mỉm cười dịu dàng. Đúng vậy, nhưng Trương Dương vừa không có nhà, vừa không có việc làm. Bây giờ những cô gái ngoan ngoãn như em không còn nhiều nữa. Nên em phải để lại căn nhà này cho Trương Dương nhà chị. Nếu không thì ai muốn sinh con cho nó chứ? Tôi giả vờ như bị cô ta cảm động, ấp úng nói. Vậy 2 năm nay em sẽ xin đi công tác nước ngoài để giải khuây. Đợi Trương Dương sinh con xong, em sẽ quay về. Đến lúc đó em nhất định sẽ báo đáp tấm lòng tốt của chị gái hôm nay. Chị gái của Trương Dương nhìn tôi, giống như đang nhìn một con CS, ó đang vẫy đuôi cầu xin, nhưng sau lưng cô ta... Khóe môi tôi lại cong lên đầy ẩn ý, không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Đến đây, cùng nhau làm tổn thương nhau nào. Sau một hồi chủ tính, cuối cùng tôi và bố mẹ cũng lên được máy bay đến Đại Lý. Nhìn những đám mây trắng ngoài cửa sổ, bố mẹ mệt mỏi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ một giấc đi, đến Đại Lý rồi, chúng ta sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Cách chương.